Chương 700, thất bại sao? Phạm Á Khôn cô đơn ly khai thi đấu tràng, hiện tại hắn cũng biến thành một gã khán giả, nhìn thi đấu trong sân Trầm Tường Hòa Tạ Nam Phong, hắn phát hiện mình với Trầm Tường Chính có rất đại chênh lệch, cho dù hắn dung hợp U Minh Hỏa Hồn, loại này thấp kém đan lô năng luyện đáo tối hậu đã không đổi, cửu khiếu thối thể đan tất nhiên cấp loại xấu đan, tại ngừng đan thời gian sợ sản sinh bạo ngược lực lượng năng đơn giản bả những này thấp kém đan lô phá hủy. Một người lão giả vỗ vỗ Phạm Á Khôn vai, cười nói, tiểu tử, ngươi làm được không sai. Đưa ta nói, ta dùng loại này đang lô sợ rằng luyện huyền cấp thượng phẩm đều luyện chế không được. Phạm Á Khôn lắc đầu cười, nhưng là bọn hắn nhưng có thể làm đáo, đặc biệt Trầm Tường, liền lần đầu tiên y luyện chế loại này đang, nhưng lại chỉ dùng để loại này phá đang lô. Lão giả không nói, chỉ là cúi đầu trầm tư trướng. Đối với Trầm Tường mà nói, cái gì đang lô đều không trọng yếu, mà hắn sử dụng pháp lực năng đơn giản khắc chế này bạo ngược dược linh khí, điều này làm cho hắn tại luyện đang chi lộ đi được càng thêm thông thuận. Hắn hiện tại đối phó một ít bạo ngược dược linh khí thì không có Tô Mị Giao nói xong như vậy vướng tay chân. Chỉ có một canh giờ hôm nay tự kết thúc. Nhan Tử Lan nói rằng Trầm Tường hiện tại chỉ là tới rồi trung gian giai đoạn, hắn đã bả dược liệu toàn bộ thiêu điệu, nhượng dược liệu hóa thành thuốc bột hòa dược linh khí, kế tiếp hay bả đa loại dược linh khí hòa thuốc bột dung hợp cùng một chỗ tiến hành ngưng đan, nhưng cái này quá trình cũng cần thời gian, hậu giai đoạn là khó khăn nhất, ngươi phải cẩn thận, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường vùng xung quanh lông mày rung động trứ, bởi vì tại hắn diễn luyện trung đã bạo lô, đó là bởi vì xuất hiện trọng đại vấn đề, quả nhiên rất khó. Trầm Tường mồ hôi như mưa hạ, trong đầu không ngừng diễn luyện, không ngừng phát hiện trọng đại lệch lạc, hắn đều có thể cản tại lệch lạc yếu phát sinh thời gian, cho dù tại sửa đúng nhiều, mà vừa sửa đúng lệch lạc, hắn trong đầu lại muốn lập tức tiến hành diễn luyện, năng nhượng hắn mau chóng phát hiện chính sai lầm. Vê đút, liên đi an theo su, con. Trầm Tường lò luyện đang hoảng đắc càng thêm lợi hại, Tạ Nam Phong cũng là như vậy. Bất quá Tạ Nam Phong sắc mặt bị Trầm Tường dễ dàng hơn, mà Trầm Tường nhưng hình như tùy thời đô hội bạo lô. Nếu như điều không phải Trầm Tường tại lò luyện đan bên trong lô trên vách thiếp lên một tầng pháp lực, chế tạo ra một người lô trung lô, lò luyện đan khủng sợ sớm đã bạo khai, bởi vì hiện tại này dược linh khí dung hợp thời gian, trở nên phi thường bạo ngược. Cái loại này lực lượng tự dường như hỏa sơn mãnh liệt phun trào, sao băng chạm vào nhau giống nhau. Ta luyện được rồi, Tạ Nam Phong đột nhiên hô. Tạ Nam Phong không nhanh không chậm xoa xoa trên trán mặt mồ hôi, mà lò luyện đan lại đột nhiên bạo khai, một trận kim quang tòng bên trong nổ bắn ra đi ra, kim sắc khí vụ hướng tứ phương phun dũng mãnh tiến ra, một dường như củ lạc như nhau đại kim sắc đan hoàng huyền phù tại nơi ta kim sắc khí vụ trong. Trầm Tường âm thầm nhíu, bởi vì vốn cổ phần sắc khí vụ tựu là phi thường nồng nặc dược linh khí hòa thuốc bột, mà Tạ Nam Phong nhưng không có vận dụng triệt để, lan mất nhiều như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng, nếu như là hắn nói, hắn khẳng định năng ngưng ra lưỡng lặp lai, cửu khiếu thối thể đan rất nhiều người đều gặp qua, nhưng giống nhau chỉ có lão luyện đan sư tài năng luyện chế đi ra, thấy như thế tuổi còn trẻ luyện đan sư năng luyện ra lai, rất nhiều lão luyện đan sư đều cảm khái không ngớt, nghĩ chính sống uổng phí lớn như vậy niên kỷ. Kim chói cửu khiếu thối thể đan, vừa nhìn chỉ biết là phẩm chất thượng thừa, năng tại như vậy gấp thời gian hòa thấp kém đan lô trung luyện chế ra tốt như vậy cửu khiếu thối thể đan, nhưng rất nhiều luyện đan sư bội phục không ngớt, mà Tạ Nam Phong trước vẫn luyện chế đan dược, cũng không có nghỉ ngơi quá, cửu khiếu thối thể đan một lò có thể chỉ năng ra một, hắn tốc độ nhanh như vậy, nhưng lại là phẩm chất thượng thừa, Trầm Tường thì là cũng luyện chế ra đồng dạng phẩm chất cửu khiếu thối thể đan, ta nghĩ tối hậu người thắng vẫn như cũ là Tạ Nam Phong, bởi vì hắn tốc độ yếu bị Trầm Tường khoái rất nhiều. Một gã lão giả loát trứ chầm râu, nói rằng, Phạm Á Khôn nghe được lúc, đạm đạm nhất tiếu, không nhất định, Trầm Tường ra đan số lượng đại gia là hữu mục cộng đổ, nếu như hắn năng luyện chế ra lưỡng lập cửu khiếu thối thể đan lai, như vậy hắn khẳng định là thắng gia, thì là đó là lưỡng lập phẩm chất tiểu thừa đan, so giá trị hòa luyện đan thuật, đều là Trầm Tường hoàn thắng, lưỡng lập phẩm chất tiểu thừa đan cùng nhau cật, yếu xa xa bị một phẩm chất thượng thừa hảo, thì là Trầm Tường chậm một chút, chính như nhau có thể thắng. Nàng nha, hắn lần đầu tiên luyện chế, hơn nửa cửu khiếu thối thể đan dược linh khí phi thường liệt, khó có thể đem chi chia làm lưỡng phân lai ngưng tụ, sở dĩ chỉ có thể xá khứ nhất bộ phân dược linh khí, sở dĩ từ xưa đến nay, cửu khiếu thối thể đan ra đan thời gian lại bảo kim vụ khắp bầu trời, lão giả lắc đầu nói, cửu khiếu thối thể đan sở dĩ quý, hay quý ở chỗ này, ra đan một, luyện chế trắc trở, trên mặt đất cấp loại xấu đan trung là khó khăn nhất. Nếu như tác dụng tái lớn hơn một chút, ra đan còn có thể đa một ít, hay địa cấp trung phẩm. Trầm Tường đang lô một mực mãnh liệt lay động, nhưng hiện tại tất cả mọi người đã tập quán, lung lay lâu như vậy cũng không có bạo tạc, nhưng tất cả mọi người phi thường thất vọng. Ta luyện chế cửu khiếu thối thể đan thời gian, chỉ có thể ra đan một, nếu như là hắn nói, ta nghĩ hẳn là khả dĩ lưỡng lạp, bất quá ngươi yếu lo lắng rõ ràng, bởi vì này đã dung hợp thành một đoàn dược linh khí, ngươi còn muốn xa nhau nói, sở bạo vọng lại động tĩnh rất lớn, rất mới có thể dẫn đến ngươi thất bại, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường hiện tại đã bả sở hữu thuốc bột hòa dược linh khí dung hợp thành một đoàn kim sắc khí vụ, mà đoàn khí vụ rất lớn, hắn nghĩ chí ít khả dĩ chia làm tam phân, tam lạp. Trầm Tường hạ quyết tâm, bả pháp lực toàn bộ phóng xuất ra lai, bắt đầu xé rách đan lô trung đoạn ôn hòa khí vụ. Tại xé rách trong quá trình, không gì sánh được bạo ngược dược linh khí cuồng trào mãnh liệt đứng lên, dĩ nhiên bả lò luyện đan xông tới nhảy dựng lên, nhảy tới trên cao trong, thấy Trầm Tường đan lô đột nhiên bắn lên, mọi người nghĩ Trầm Tường đã xong đời, mà Trầm Tường nhưng thập phần trấn định. Bởi vì hắn pháp lực còn đang đan lô bên trong, đan lô rất nhanh hữu điệu rơi xuống, yếu va chạm vào mặt đất thời gian đột nhiên biến mạng tốc độ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, thấy làm cho táp lưỡi không ngớt, đều hận không thể bả lò luyện đan tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhìn có đúng hay không thượng phẩm đan lô, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên cũng không có bạo khai, chỉ có tiểu nửa canh giờ. Tạ Nam Phong lúc này dĩ nhiên có chút khẩn trương, bởi vì Trầm Tường còn không có thất bại, vẫn kiên trì xuống tới, nếu như Trầm Tường như nhau năng luyện ra cửu khiếu thối thể đang nói thì là phẩm chất không có hắn hảo, nhưng hắn thắng được cũng không thoải mái, bởi vì Trầm Tường là lần đầu tiên luyện chế. Trầm Tường khởi điểm xa bị những người khác thấp, nhưng hắn nhưng năng đi tới tối hậu một, năng nhìn ra hắn cơ sở hòa tiềm lực phi thường thật lớn. Mãnh liệt lay động đan lô đột nhiên an tĩnh lại, Trầm Tường trường thở ra một hơi, mở mắt, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, là tinh thần tiêu hao quá độ nguyên nhân. Kiến thử, mọi người biết hắn thành công. Lần đầu tiên luyện chế cửu khiếu thối thể đan, tại thi triển diễn luyện pháp dưới, hắn thành công hoàn thành. Điều này làm cho Hứa Luyện đan sư đều sợ hãi than không ngớt, bởi vì bọn họ đều tự nhận là làm không được Trầm Tường như vậy. Trầm Tường mở lô cái, từ đó lấy ra tam lạp hắc sắc đan hoàng, điều này làm cho toàn trường ồ lên, bởi vì tốt cửu khiếu thối thể đan là kim sắc, nhưng Trầm Tường cũng hắc sắc, mặc dù có tam lạp, nhưng không thành công, ra đan tái đa cũng không có dùng.